Chương 4. 346 bồi thường đúng chỗ. Nặng thượng nói còn muốn thu thập một chút vật, sau đó sẽ tự mình đi Ngọc Lan Uyển. Tiêu Mục suy nghĩ một chút, nơi đây nàng ở lại lâu như vậy, xác nhận có rất nhiều lưu niệm, cáo biệt một chút tự nhiên cũng phải cần. Rời đi Trục Phong Uyển về sau, Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái kia rách nát giống như nhà ma đình viện, hơi híp híp con người. Mẫu thân năm đó từ Mục gia bị tức giận rời đi, thế mà còn liên lụy tới ngoại tổ gia một chút bí sự. Thân là phân chia đế kinh long gia, vì muốn có được một chút lợi ích, thế mà không tiếc bán buồn ra người. Làm khó những năm này bọn họ còn như thế thuận buồm xuôi gió tại đế kinh trôi qua tốt như vậy. Này nhân quả quả báo, cũng thật là cờ ơn nở. Nàng tự tay tới cầm đao A Kiều Mục đi vào chính bắc vườn thời điểm, đã qua giữa trưa giờ cơm. Chính bắc vườn lão quản gia thấy là tiểu thái tử phi tới, nào dám lãnh đạm đâu, tranh thủ thời gian mà đem người nên tiến phòng chính, lại ngựa không dừng vó đi mời lão tộc trưởng tới. Mục Thương đã muốn chờ tiểu tôn nữ tới nói chuyện, tự nhiên sẽ không chạy tới bế quan. Cho nên lão quản gia vừa đến bẩm báo, hắn lập tức liền ra gian phòng của mình, bước nhanh chạy tới chính sảnh phương hướng. Không mất một lúc người liền đến. Một lão đầu nhi xa xa liền có thể nhìn thấy tiểu cô nương một vòng quặng cu ẽ thân ảnh, đoan đoan chính chính ngồi tại chính sảnh trên ghế bành, khuôn mặt nhỏ kéo căng quá chặt chẽ. Dựa vào nét mặt của nàng thượng thế mà nhìn không ra nửa phần mánh khỏe, cao hứng cũng rất khí cũng được, cái gì biểu lộ đều không gặp được. Một lão gia tử ho nhẹ một tiếng, dạo bước đi vào phòng, cười ha hả nói nói, tiểu kiều à, tìm đến ra ra nha. Tiểu Mục gật gật đầu, đã nói xong bồi thường đâu, không phải còn chưa chuẩn bị xong đi. Mục lão gia tử kéo ra khóe miệng, luôn cảm thấy tiểu cô nương lúc nói lời này, biểu lộ mười phần bình tĩnh, thật giống như không biết bao nhiêu lần cùng người nói tới bồi thường một chuyện. Bồi thường, không phải ít, đều chuẩn bị xong. Mục lão gia tử ho nhẹ một tiếng, liền vội vàng xoay người cất bước đi ra ngoài, đến, đi theo ta kiểu kiểu. Tiểu Mục diện không biểu lộ đứng dậy, đi theo lão gia tử đi ra ngoài. Vây quanh sau phòng một mảnh trên đất trống, quả nhiên thấy tràn đầy chất đống không ít vật tư. Xem tình hình, xác thực so với lần đầu bồi thường vật tư nhiều hơn không ít. Tiểu gia hỏa tâm tình rốt cục có mấy phần mỹ diệu chỗ, gật đầu nói, ừm, rất tốt. Ngươi tránh ra một chút, để ta thu một chút. Lao đầu nhi liền vội vàng gật đầu, lui về sau một bước. Khi thấy tiểu cô nương liên tục móc ra 4, 5 tấm xếp vật lam phù hướng trên bầu trời ném đi lúc. Lão gia tử một đôi mắt, phút chốc liền trừng thẳng này tình huống như thế nào. Lu cờ na ho xếp vật lam phủ đều biến thành rau cải trắng, tùy ý sờ mó chính là một nắm lớn rồi. Kiều Mộc bây giờ trong tay những thứ này ôm một chế huyền cấp xếp vật lam phủ, xếp vật không gian đều đã đạt đến 100 lập phương nhiều. Trang trước mặt những vật này, 4, 5 tấm chí vật phủ kia là dư xài. Chỉ là như vậy đại thủ bút, đem một bên lão gia tử có thể nói là sợ ngây người. Kiều Kiều đây là còn không có móc ra ngọc phù xếp vật tử phù tới dọa người đâu, đây đều là dị vãng bức tranh những cái kia để đó không dùng làm phù, liền cho nàng lấy trước tới dùng đến. Lão gia tử nhìn không chuyển mắt nhìn trong chốc lát, có chút kích động tiến lên một bước, tỉ mỉ đánh giá giữa không trung treo xếp phù lục. Đây là lão gia tử thò tay rung động chỉ vào, là huyền cấp chí vật phù trên đó bám vào phù lực, quả nhiên là huyền cấp trời ạ. Tiểu gia hỏa này bên người như thế nào có nhiều như vậy xếp vật lam phù, toàn bộ phù lục thế gia thành công chế tạo ra, cũng chỉ có 19 tâm trí vật phù, kẻ hèn mọn xuề ra xếp vật lam phù.